jolt and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 5, Trùng Sinh Đường Tam, tập 105, Huyết Tinh Lĩnh Vực. Lúc này, huyết tinh lĩnh vực bên trong Đại Miêu, tâm thần đã bắt đầu có chút hỗn loạn. Vô số tiếng kêu thảm thiết thê lương, khiến cho hắn phảng phất thấy được chết dưới kiếm của mình từng cái đối thủ. Bọn hắn đều đã hóa thành oan hồn nhào về phía chính mình, ý đồ hướng mình trả thù. Đại Miêu dùng sức quơ trong tay trọng kiếm, từng đạo mãnh liệt kiếm quang hướng ra phía ngoài bắn ra, ý đồ đem những oan hồn này xua tan. Thế nhưng là, càng như vậy làm, hắn càng là cảm giác được có càng nhiều oan hồn ngay tại hướng mình đánh tới. Chung quanh mùi huyết tinh cũng biến thành càng phát ra nồng đặc. Ầm. Đại Miêu bỗng nhiên trở lại, trong tay trọng kiếm hung hăng chém trúng một đôi màu đỏ như máu lợi chảo. Hắn lảo đảo lui lại, lực lượng khổng lồ nương theo người nồng đậm không gì sánh được mùi huyết tinh hướng trong cơ thể của hắn ăn mòn mà tới. Phốc, một năm đạo vết cào xuất hiện tại Đại Miêu phía sau, đối phương lợi chảo ngang nhiên cào nát hắn cái kia sư hổ kim cương phòng ngự. Tràn đầy ăn mòn khí tức, lại hỗn hợp người nồng đậm mùi máu tươi sắc bén lực lượng chui vào Đại Miêu thể nội, điên cuồng tàn phá bừa bãi. Khiến cho Đại Miêu rên khẽ một tiếng, thân thể của hắn Chu Quốc sư hổ kim cương rõ ràng có chút hỗn loạn. Huyết tinh lĩnh vực cường hãn nhất địa phương chính là đối với tinh thần. Thân thể song trọng suy yếu tác dụng. Mà tại trong lĩnh vực này, toàn thân đã hóa thành màu đỏ như máu huyết nguyệt quân chủ lại là càng phát ra cường đại. Huyết nguyệt quân chủ liếm liếm chính mình lợi chảo đầu ngón tay, thanh âm tràn đầy tà ác, ngọt ngào máu tươi. Hương vị, ta liền thích ngươi loại này nóng rực máu tươi. Dung nhập trong lĩnh vực của ta, trở thành ta bộ phận đi. Cái này tất nhiên sẽ để cho ta lĩnh vực càng thêm cường đại. Đây là vinh hạnh của ngươi. Một đạo kiếm quang sáng chói lóe lên mà tới, nhưng nghênh tiếp chính là huyết sắc sóng cả. Kiếm quang chém ra huyết sắc quang mang, huyết nguyệt quân chủ cũng đã là bỏ đi không một dấu vết, mất tung ảnh. Đại Miêu ánh mắt trở nên càng phát ra hung hãn, hắn bên tai oan hồn tiếng kêu thảm thiết cũng biến thành càng ngày càng chói tai. Lồng ngực của hắn kịch liệt phập phồng, trên trán tràn đầy vẻ dãy giụa, tựa hồ tinh thần của hắn tùy thời đều muốn sụp đổ. Ngay lúc này, Đại Miêu hai tay nắm ở trọng kiếm chuôi kiếm, đem trọng kiếm cắm vào mặt đất, cầm chặt chuôi kiếm. Sư hổ kim cương từ trong ra ngoài bắn ra, hóa thành một tầng cương khí vòng bảo hộ, đem hắn chính mình bao phủ ở bên trong. Huyết nguyệt quân chủ móng vuốt cực kỳ sắc bén hung hăng đánh vào Đại Miêu phía sau sư hổ kim cương vòng bảo hộ. Phía trên, nhất thời làm vòng bảo hộ kịch liệt lay động. Nhưng ở Đại Miêu lấy tự thân toàn lực thi triển, đồng thời kèm theo thôn vệ cùng lực bài xích sư hổ kim cương trước mặt, đối phương lần này cũng không có đạt được. Mà huyết nguyệt quân chủ lần này đánh ra đồng thời, rõ ràng cảm thấy chuôi kia cắm vào mặt đất trọng kiếm mang tới uy hiếp lớn. Tựa hồ đối phương trong nháy mắt liền sẽ phản kích. Cho nên, tại công kích đằng sau, huyết nguyệt quân chủ thân ảnh cấp tốc ẩn người trong lĩnh vực biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là, lần này Đại Miêu trọng kiếm cũng không có vung ra, hắn vẫn như cũ chỉ là đứng ở nơi đó, cưỡng ép để chính mình tỉnh táo lại. Lúc này Đại Miêu, ngay tại trong đầu không ngừng mà hỏi mình một vấn đề. Vì cái gì? Ta tại sao muốn giết chóc? Tại sao muốn giết chóc? Hắn không ngừng lặp lại lấy vấn đề giống như trước, dùng thanh âm của mình để chống đỡ ngoại giới những cái kia đến từ huyết tinh lĩnh vực rộng hồn hò hét. Những oan hồn này hò hét là trực tiếp xuất hiện tại Đại Miêu trong tinh thần chi hải. Mà hắn đang không ngừng chất vấn chính mình trong quá trình. Để cho mình tinh thần tất cả đều tập trung ở chính mình nói lên vấn đề này. Từ đó không để ý tới những oan hồn kia thê lương gào thét. Đây chính là ý chí chiến đấu thể hiện. Đã trải qua vô số gian nan khốn khổ cùng chiến đấu. Đại Miêu tâm trí là phi thường kiên định, như thay cái kinh nghiệm chưa đủ tồn tại, dù là thực lực mạnh hơn hắn, hiện tại cũng rất có thể đã mê thất tại máu phục trong lĩnh vực. Loại này huyết tinh lĩnh vực chỗ đáng sợ ngay tại ở. Cho dù thực lực ngươi mạnh hơn, nếu là tâm trí không kiên, như vậy cũng giống vậy muốn trúng chiêu. Tại sao muốn giết chóc? Tại sao muốn giết chóc? Đại Miêu không ngừng mà chất vấn lấy chính mình, tựa như là thay những oan hồn kia tại hỏi thăm một dạng. Dưới tình huống như vậy, huyết tinh lĩnh vực đối với Đại Miêu tinh thần ảnh hưởng liền theo chi yếu bớt, để hắn tự thân sư hổ kim cương vận chuyển đến càng ngày càng trôi chảy. Phanh, phanh, ầm. Lần lượt công kích không ngừng đánh tới, hung ác công kích làm cho sư hổ kim cương không ngừng bắn ra màu bạch kim vầng sáng, nhưng Đại Miêu từ đầu đến cuối đều đứng ở nơi đó lù lù bất động. Mặc cho đối phương công kích mình, để sư hổ kim cương không ngừng sinh ra tiêu hao. Huyết Nguyệt quân chủ lúc này cũng có chút kinh ngạc, đối thủ như vậy hắn còn là lần đầu tiên đối mặt. Ở trong huyết tinh lĩnh vực, mặc dù hắn là đang kéo dài công kích, nhưng hắn tiêu hao kỳ thật rất nhỏ. Hắn biết như dạng này làm hao mòn xuống dưới, đối phương hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là hiện tại, đối phương thế mà vững vàng đứng ở nơi đó, nhìn cũng không nhận được lĩnh vực ảnh hưởng quá lớn, đây là hắn lần thứ nhất gặp phải tình huống như vậy. Bình thường tới nói, yêu quái tộc tính cách đều tương đối hung hãn. Cái nào không có điểm tâm lý vấn đề. Quyết tinh lĩnh vực càng là không lỗ không người, đó là chân chính do vô số oan hồn hội tụ mà thành, mỗi một giọt máu tươi đều hội tụ nguyên chủ cường đại oán niệm. Cho nên, khi hắn hay là ám ma quân chủ thời điểm, mỗi lần đánh giết mục tiêu lúc, đều muốn tận khả năng làm cho đối phương lâm vào tuyệt đối trong sự sợ hãi. Bởi vì tử vong trước càng sợ hãi, sau khi tử vong oán khí sẽ càng lớn. Chính là dưới tình huống như vậy, huyết nguyệt quân chủ chỗ hội tụ huyết tinh lĩnh vực uy lực cũng liền càng lớn. Mặc dù này sẽ để chính hắn có đôi khi cũng lâm vào hỗn loạn, nhưng là cái này tại ám ma quân chủ bộ tộc chi bên trong được xưng là chân chính ma luyện. Chỉ có thông qua dạng này không ngừng ma luyện, mới có chân chính nhân ma khả năng. Đại Miêu mặc dù rõ ràng bị lĩnh vực vây khốn, ở vào tuyệt đối bị động, nhưng là còn có thể từ đầu tới cuối duy trì tỉnh táo, đồng thời để hắn cảm giác đến thành hiếp. Đối thủ như vậy huyết nguyệt quân chủ còn là lần đầu tiên gặp được. Nhưng là, huyết nguyệt quân chủ cũng không biết giết chóc qua bao nhiêu lần tồn tại, hắn không có chút nào sốt ruột. Hắn đối với mình huyết tinh lĩnh vực có 10 phần lòng tin. Không biết bao nhiêu cường giả đều là bị huyết tinh lĩnh vực đánh bại. Thời gian càng dài, huyết tinh lĩnh vực tác dụng cũng liền càng lớn. Đối phương vô luận tâm trí cỡ nào kiên định, tại cái kia vô số oan hồn gào thét phía dưới, cuối cùng đều sẽ nhận xâm nhập. Bất quá, nằm trong loại trạng thái này Đại Miêu, lại làm cho huyết nguyệt quân chủ trong lòng sinh ra mấy phần khâm phục cùng tham lam. Hắn khâm phục đối phương tâm trí kiên định, mà tham lam thì tại. Hắn cái này huyết tinh lĩnh vực, càng là dung nhập cường giả máu tươi liền sẽ càng mạnh. Khi huyết tinh lĩnh vực đã dung nạp hơn vạn sinh linh máu tươi thời điểm, liền sẽ tiến vào kế tiếp cấp độ. Mà cái này cần có thành tựu chủ hồn oan hồn tồn tại. Từ đó để lĩnh vực càng thêm ổn định, chấn áp lĩnh vực, khiến cho sẽ không dễ dàng đối với thi triển lĩnh vực giả sinh ra phản phệ. Một khi tiến vào đạt được hơn vạn sinh linh hiến tế cấp độ, như vậy, lĩnh vực này uy lực sẽ bạo tăng, đó cũng là tương lai huyết nguyệt quân chủ chân chính nhân ma nội tình. Đại Miêu trong mắt hắn, đã là có thể xung làm hắn cái này huyết tinh lĩnh vực chủ hồn tồn tại. Tại sao muốn giết chóc? Tại sao muốn giết chóc? Đại Miêu cũng không biết huyết nguyệt quân chủ hiện tại trong lòng suy nghĩ. Hắn còn tại không ngừng mà trong lòng mình tái diễn cái vấn đề này, cũng trong lòng mình tìm kiếm lấy đáp án. Lại một lần công kích tới tập, lần này sư hổ kim cương rốt cục bị phá ra một cái lỗ hổng. Năm đạo vết cào xuất hiện lần nữa tại Đại Miêu phía sau, quang mang màu đỏ như máu điên cuồng hướng trong cơ thể hắn xâm nhập. Thời khắc này, kịch liệt nhói nhói để Đại Miêu phảng phất về tới chính mình lần thứ nhất giết chóc thời điểm. Đó là một trận chiến đấu kịch liệt, đối thủ của hắn cũng rất cường đại, mà thời điểm đó hắn còn rất nhỏ, cầm trong tay trọng kiếm. Không ngừng mà cùng đối phương chiến đấu. Thời điểm đó hắn, trên thân đã là vết thương chồng chất, nhưng hắn ánh mắt từ đầu đến cuối kiên định. Hắn nhất định phải thắng, nhất định phải chiến thắng đối thủ, giết chết đối thủ, cầm tới bút kia tiền thưởng. Nếu như kiếm lại không đến tiền, trong tộc liền không có tiền mua có được sinh mệnh năng lượng thiên tài địa bảo, liền sẽ có tộc nhân chết đi. Vì tộc nhân, nhất định phải giết đối thủ, nhất định phải đạt được thắng lợi. Đúng vậy, ta giết ta là vì thủ hộ tộc nhân của ta. Vì trưởng lão, vì mỗi một vị tộc nhân, vì tiểu miêu, vì toàn bộ sư hổ tộc. Trong nháy mắt, Đại Miêu đột nhiên mở hai mắt ra, tại cái này một khắc, trong hai con mắt của hắn đã tràn ngập điên cuồng cùng hận ý. Đang chuẩn bị lần nữa phát động công kích huyết nguyệt quân chủ thấy thế đại hỉ. Hắn thấy, đây là đối phương đã bị lĩnh vực xâm nhập, tinh thần triệt để lâm vào hỗn loạn dấu hiệu. Hắn thậm chí cũng sẽ không tiếp tục nóng lòng phát động công kích. Một khi đối phương tinh thần rối loạn, như vậy, đều không cần hắn động thủ. Đối phương chính mình liền sẽ bởi vì điên cuồng phóng thích lực lượng mà huyết mạch khô kiệt, bị huyết tinh lĩnh vực thôn phệ mà chết. Trong lòng của hắn thậm chí có chút tiếc nuối, vì Đại Miêu không có nhiều kiên trì một hồi mà tiếc nuối. Đại Miêu càng là có thể kiên trì, thì càng có tư cách làm hắn lĩnh vực này chủ hồn a. Giết giết giết. Đại Miêu rít gào trầm trầm tiếng vang lên, từ cái thứ nhất chữ giết đến cái thứ ba chữ giết, thanh âm dần dần trở nên cao vút. Nguyên bản tại Đại Miêu không ngừng tiếp nhận công kích trạng thái dưới, đã bắt đầu suy yếu sư hổ kim cương bỗng nhiên bắn ra chói mắt bạch quang. Tại nguyên bản màu bạch kim bên trong, càng có tầng máu phòng khí tức dung nhập. Bạch hồng hai màu đan vào lẫn nhau, biến thành một loại quỷ dị màu hồng nhạt. Khi cái này màu hồng nhạt quang mang bắn ra thời điểm, một màn quỷ dị xuất hiện. Chung quanh huyết tinh lĩnh vực lại bắt đầu điên cuồng hướng lấy Đại Miêu thân thể ngưng tụ, để Đại Miêu toàn bộ thân thể khí tức điên cuồng địa bạo khởi xướng tới. Đây là cái gì? Huyết Nguyệt quân chủ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, chính mình lực lượng của lĩnh vực vậy mà đang bị đối phương điên cuồng thôn phệ, hấp thu, mà lại lực lượng của mình tại đối phương loại thôn phệ này trạng thái nhanh chóng suy yếu. Mà quỷ dị chính là, hắn cái kia huyết tinh lĩnh vực tại bị Đại Miêu trong quá trình thôn phệ. Mặc dù huyết sắc khí tức dung nhập Đại Miêu thân thể, nhưng là có từng tầng hắc khí không ngừng mà hướng ra phía ngoài khuếch tán. Bài xuất, những hắc khí kia thậm chí đang không ngừng phun trào, hóa thành từng cái quỷ dị hư ảnh, giống như mặt người đồng dạng hư ảnh đang lắc lư. Dưới đài, thấy cảnh này Đường Tam bỗng nhiên nhãn tình sáng lên, tựa hồ minh bạch cái gì, cái này. Mèo, ngươi được lắm đấy. Ngao, trên đài Huyết Nguyệt Quân Chủ có chút gấp, bởi vì hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng chính mình. Lực lượng ngay tại nhanh chóng suy yếu. Hắn đột nhiên đánh ra trước, lợi chảo bắn ra, toàn lực hướng Đại Miêu phát động công kích. Oanh một màu hồng phấn cương khí hào quang tỏa sáng, cường đại sóng xung kích trực tiếp đem Huyết Nguyệt Quân Chủ hất bay ra ngoài. Sợ hãi, Huyết Nguyệt Quân Chủ lần thứ nhất cảm thấy sợ hãi. Tại va chạm sát na, hắn rõ ràng cảm giác được lực lượng của mình chảy qua càng thêm lợi hại. Nhất là huyết tinh lĩnh vực, toàn bộ trên đài tranh tài huyết sắc khí tức đều đang nhanh chóng trở thành nhạt, chỉ có cái kia bị bài xuất tới khí lưu màu đen càng phát ra nồng đậm. Ngay tại đại miêu chung quanh, một cỗ khó mà hình dung cảm giác sợ hãi tại Huyết Nguyệt Quân Chủ trong lòng tràn ngập, hắn bỗng nhiên há mồm, liền muốn hô to nhận thua. Loại trạng thái này đã hoàn toàn thoát ly hắn khống chế, hắn thông qua không ngừng ngược sát đối thủ tu luyện mà đến huyết tinh lĩnh vực mắt thấy liền bị đối phương luyện hóa a. Ngao một tựa như là cảm ứng được Huyết Nguyệt Quân Chủ muốn làm gì giống như, một tiếng rít gào trầm trầm bỗng nhiên từ đại miêu trong miệng phát ra, quả thực là đem Huyết Nguyệt Quân Chủ nhận thua thanh âm che giấu. Mà bên ngoài sân trọng tài mặc dù xem hiểu Huyết Nguyệt Quân Chủ khẩu hình, lại bất vì sở động. Đường Tam đều có thể nhìn ra được cái này Huyết Nguyệt Quân Chủ lĩnh vực là lai lịch gì, những cái kia đều là thần cấp cấp độ trọng tài làm sao lại nhìn không rõ. Chỉ là, đối với ám ma quân chủ cái này tộc, cơ hồ tất cả yêu quái tộc cùng tinh quái tộc đều tràn đầy phản cảm. Mắt thấy hắn liền bị đối thủ phản công thành công, trọng tài đâu còn sẽ ở cái này. Chủng thời điểm ngăn cản tranh tài, chết tại trong trận đấu, có thể không tính tổ đình vi phạm với hứa hẹn. Ta sẽ thay các ngươi báo thù. Oan có đầu, nợ có chủ, đi thôi. Đại miêu thanh âm băng lãnh vang lên. Hắn lần nữa hai con ngươi mở to thời điểm, trong mắt đã tràn đầy điên cuồng sát lục khí tức. Đại miêu rốt cục đem cắm vào mặt đất trọng kiếm chậm rãi rút ra. Khi hắn đem mũi kiếm chỉ hướng Huyết Nguyệt Quân Chủ thời điểm, cái kia bị bài xuất tới khí lưu màu đen phát ra tiếng rít chói tai âm thanh, hóa thành từng tấm đen như mực khuôn mặt, điên cuồng hướng Huyết Nguyệt Quân Chủ phóng đi. Không đồng nhất Huyết Nguyệt Quân Chủ điên cuồng nghe gào thét, nhưng là đã không có ai có thể ngăn cản một màn này phát sinh. Vô số khí lưu màu đen xông vào XXX Huyết Nguyệt Quân Chủ thể nội, hắn toàn bộ thân hình lập tức bắt đầu xuất hiện từng cái nốt sần, tựa như có rất nhiều sinh vật muốn từ trong cơ thể hắn lao ra giống như. Tất cả huyết sắc khí tức đều tràn vào đại miêu thân thể, hóa thành sư hổ kim cương một bộ phận, nhưng này khí lưu màu đen tất cả đều dung nhập Huyết Nguyệt Quân Chủ trong thân thể. Hắc khí không ngừng từ Huyết Nguyệt Quân Chủ trong thân thể toát ra, không ngừng mà tiêu hao sinh mệnh lực của hắn. Đại miêu trên người hào quang màu phấn hồng trở nên càng ngày càng diễm lệ, hắn tự thân khí tức cũng đang không ngừng tiêu thăng. Tại một cái chớp mắt này, đại miêu vô luận là tu vi hay là tinh thần lực, lại đều tuần tự vọt tới cửu giai đỉnh phong trình độ. Cơ hồ có chút muốn áp chế không nổi. Thậm chí ngay cả đại miêu chính mình đều không hoàn toàn biết mình trên thân chuyện gì xảy ra. Lúc này trong lòng của hắn tràn đầy mãnh liệt sát ý, thậm chí có một loại muốn giết chóc cắt cảm giác. Nhưng ở trong lòng của hắn lại có một thanh âm khác vang lên. Tại sao muốn giết chóc? Vì thủ hộ chủng quần, vì thủ hộ mình muốn bảo vệ thân nhân. Đây là hắn giết chóc mục đích, không phải xuất phát từ mục đích này, hắn tuyệt sẽ không tùy ý giết ta. Phốc phốc phốc phốc phốc. Huyết Nguyệt Quân Chủ trên người huyết sắc đã biến mất, một lần nữa biến thành ban sơ ám ma quân chủ bộ dáng. Thân thể của hắn bắt đầu phá toái, tựa hồ là đang bị vô số hắc khí ăn mòn, liền ngay cả tinh thần chi hải cũng giống như vậy. Cuối cùng, hắn toàn bộ thân hình tựa như là băng tuyết hòa tan đồng dạng, bắt đầu hóa thành bầy tràn ngập tính ăn mòn chất lỏng màu đen. Đúng lúc này, đại miêu lại động, hừng hực màu hồng phấn cương khí bỗng nhiên từ trong tay hắn trên trọng kiếm bắn ra. Màu hồng phấn bên trong khí tràn ngập mãnh liệt giết ta ý chí quét sạch mà đi, đem cái kia một đám chất lỏng quyển người trong đó, cương khí hóa thành hỏa diễm, đốt cháy cái kia đen như mực chất lỏng. Bụi về với bụi, đất về với đất. Các ngươi đã báo thù, cứ thế mà đi đi. Tất cả nành ác cùng hắc ám dần dần biến mất, chỉ có cái kia đầy trời sát ý quanh quẩn tại đại miêu chung quanh thân thể. Cỗ sát ý này dần dần hướng đại miêu thể nội thu liễm, mà một lần nữa lên đài tranh tài trọng tài, nhìn xem lúc này đại miêu, đều có một loại nhìn thấy mà giật mình cảm giác. Đại miêu lúc này mang cho trọng tài cảm giác tựa như là một tòa lúc nào cũng có thể núi lửa bộc phát. Mãnh liệt như vậy sát ý thu liễm đến thể nội. Cái này nếu là bạo phát đi ra, lại biến thành như thế nào cảnh tượng a? Khi tất cả màu hồng phấn cương khí dung nhập đại miêu thể nội đằng sau, tình trạng của hắn tựa hồ dần dần ổn định lại, chứ đấy mắt hay là màu hồng phấn bên ngoài, chung quanh thân thể sát ý đã dần dần biến mất. Trọng tài cho tới giờ khắc này mới nhớ tới tuyên bố đại miêu thu được tranh tài thắng lợi, cũng đồng thời tiến nhập trận chung kết. Mà lúc này đại miêu, tuyệt đối là vạn chúng chú mục đối tượng. Hắn là thế nào làm được? làm sao lại thôn vệ cái kia huyết nguyệt quân chủ trong lĩnh vực năng lượng? Sau khi thôn vệ lại sẽ phát sinh cái gì? Cái này không có đáp án, liền xem như những đại yêu vương kia cấp độ cường giả cũng làm không rõ hiện tại đại miêu đến tột cùng ở vào một cái như thế nào trạng thái. Nhưng là, hắn đúng là thắng, mà lại thành cá nhân thi đấu top 16 một trong những tuyển thủ. Mà những cái kia đã tiến nhập cá nhân thi đấu top 16 người dự thi, đều sắc mặt nghiêm túc. Rất hiển nhiên, đây là một cái phi thường khó có thể đối phó đối thủ. Liên triển hiện ra huyết tinh lĩnh vực huyết nguyệt quân chủ đều bại. Hơn nữa nhìn đi lên, hắn tựa hồ còn từ trên thân huyết nguyệt quân chủ thu được cái gì. Như vậy, ở sau đó trận chung kết giai đoạn, vị này lại sẽ thể hiện ra thực lực như thế nào đâu. Đại Miêu chậm rãi đi xuống đài tranh tài, hắn mỗi một bước đều đi rất chậm. Tựa như là sợ dẫm chết con kiến. Giống như, Đường Tam đã ở cửa ra chỗ chờ hắn. Đại Miêu đi xuống cuối cùng cấp bậc thang, nhìn xem trước mặt Đường Tam, thần sắc hơi buông lỏng mấy phần. Đúng lúc này, Đường Tam nhặt lên tay phải, duỗi ra một chỉ điểm tại Đại Miêu chỗ mi tâm, cẩn thủ bản tâm. Một tia thanh lãnh khí lưu trong nháy mắt chui vào Đại Miêu trong mi tâm, tùy theo tiến vào tinh thần chi hải. Đại Miêu trong tinh thần chi hải cái kia nguyên bản sát ý ngập trời lập tức giống như là cảm nhận được cái gì giống như. Bỗng nhiên bắt đầu, hướng phía nội bộ co vào, dung hợp, không còn quấy nhiễu tâm tình của hắn. Mà hắn đáy mắt màu hồng phấn cũng rốt cục dần dần biến mất. Đường Tam trên mặt lộ ra vui mừng cùng vẻ tán thán. Hướng Đại Miêu duỗi ra ngón tay cái. Cái gì cũng không cần nói. Cái gì cũng không cần nghĩ. Liền giữ vững trước ngươi nội tâm kiên trì. Đem tất cả sát ý thu liễm. Không cần ngoại phóng. Thử nghiệm đi khống chế bọn chúng. Lập tức. Nói, Đường Tam hướng bên người Mỹ Công Tử gật đầu. Mỹ Công Tử trên thân lóe lên ánh bạc, đem bọn hắn ba cái bao phủ ở bên trong. Tiếp theo một cái chớp mắt, đã na di đến đợi chiến khu bên trong. Đại Miêu lập tức khoanh chân ngồi xuống. Bắt đầu minh tưởng. Nhìn xem trong nháy mắt tiến vào minh tưởng trạng thái hắn, Đường Tam ý cười lập tức trở nên càng thêm nồng nặc. Mỹ Công Tử truyền âm nói, ca, hắn đến cùng thế nào? Không có sao chứ. Đường Tam mỉm cười nói, yên tâm đi, hắn đây coi như là nhân họa đắc phúc, cũng có thể nói là cơ duyên của hắn. Nếu như nói ở đây có thể có một người minh bạch Đại Miêu trạng thái, như vậy, liền không phải Đường Tam anh hôn nhân. Chỉ có hắn mới hoàn toàn rõ ràng Đại Miêu trên thân xảy ra chuyện gì, thậm chí muốn so Đại Miêu chính mình cũng càng rõ ràng hơn một chút. Đại Miêu trước đó tại trên đài tranh tài xảy ra chuyện gì đâu. Hắn từng tại Gia Lý Thành đại đấu thú trường chinh chiến nhiều năm, không biết đối mặt qua bao nhiêu đối thủ, chiến đấu qua bao nhiêu lần. Ở trên người hắn, vẫn luôn tích góp mãnh liệt sát ý bản thân cũng là lực lượng một bộ phận, có thể tính là lực lượng tinh thần. Nếu như hai cái đối thủ lẫn nhau quyết đấu, tại song phương năng lực hoàn toàn giống nhau, thực lực ngang bằng tình huống dưới. Nếu có một phương đã từng thường xuyên giết chóc, mà đổi thành một phương nếu như không có. Như vậy, cả hai quyết đấu, nhất định sẽ là thường xuyên giết chóc một phương chiến thắng. Đây chính là sát ý tác dụng. Sát ý sẽ cho người tại thời điểm chiến đấu trở nên càng thêm không cố kỵ gì. Cường thế, bản thân liền là khí thế trọng yếu tạo thành bộ phận, sẽ để cho công kích càng thêm hung mãnh. Đại Miêu trên người sát ý tuyệt đối đủ mãnh liệt, càng quan trọng hơn là hắn tiến hành giết chóc trong lòng hắn là có ý nghĩa. Là vì chủng quần tồn vong, vì tộc nhân sinh mệnh kéo dài. Cho nên, hắn mặc dù có được mãnh liệt sát ý, nhưng lại chưa bao giờ bị tự thân sát ý chi phối. Đây cũng là hắn có thể trở thành sư hổ kiếm thánh nguyên nhân. Ngày hôm nay trận chiến này, Đại Miêu đối mặt ám ma quân chủ. Cũng chính là về sau huyết nguyệt quân chủ. Lực lượng của hắn cũng là từ giết chóc mà đến. Nhưng hắn là vì giết chóc mà giết ta. Vì thu thập mùi huyết tinh, sát lục khí tức, oán hận các loại những này mặt trái đồ vật mà giết chóc. Đồng dạng, sát lục khí tức cũng là hắn cái kia huyết tinh lĩnh vực bên trong quan trọng nhất. Thân hãm huyết tinh lĩnh vực bên trong, Đại Miêu không ngừng mà tăng cường lấy ý chí của mình, nói với chính mình vì cái gì mà giết chóc, mà không bị huyết tinh lĩnh vực bên trong tâm tình tiêu cực ảnh hưởng. Tại những tâm tình tiêu cực này bên trong, chỉ có giết chóc là cùng hắn tương hợp. Tại Đại Miêu thân thể tiếp cận thất thủ, nhưng tinh thần không có thất thủ tình huống dưới, liền xuất hiện một loại trạng thái kỳ dị. Sư hổ kim cương chủ động thôn phệ những cái kia sát lục khí tức, lại đem giết chóc bên ngoài mặt khác tâm tình tiêu cực cùng năng lượng tất cả đều xếp tới bên ngoài cơ thể. Cái này để huyết tinh lĩnh vực tùy theo phân liệt. Hạch tâm giết ta khí tức dung nhập Đại Miêu thân thể, thành hắn lực lượng một bộ phận, cho nên hắn mới có thể tràn ngập sát ý. Mà cỗ sát ý này bên trong năng lượng ẩn chứa càng là thúc đẩy hắn thực lực tăng lên. Mà mặt khác tâm tình tiêu cực cùng năng lượng tại mất khống chế phía dưới, thì là phản vệ huyết nguyệt quân chủ, cho nên mới có hậu mặt thảm kịch. Cuối cùng những cái kia mặt trái năng lượng bị Đại Miêu dùng sát ý cùng sư hổ kim là luyện hóa. Mà những cái kia mặt trái năng lượng bên trong oán khí bản thân cũng bởi vì phản vệ giết chết huyết nguyệt quân chủ mà đạt được phóng thích. Đại Miêu chính là như vậy thắng được tranh tài. Mà tại thắng được tranh tài đồng thời, Đại Miêu hấp thu so chính mình nguyên bản có sát lục khí tức còn muốn khổng lồ sát ý. Những sát ý này ở trong cơ thể hắn ngưng tụ, chính là thuần túy sát lục khí tức. Nhưng bởi vì trước đó hắn có thể cẩn thủ bản tâm, tâm trí kiên định, cho nên mặc dù quanh thân sát ý quanh quẩn, nhưng không có bị sát ý chi phối. Hắn sở dĩ hành động chậm chạp, cũng là bởi vì đang không ngừng khống chế chính mình không nên bị sát ý tả hữu mà bắt đầu điên cuồng giết ta. Một khi mất khống chế, vậy liền thật phiền phức lớn rồi, hắn liền sẽ tùy theo mê thất. Đường Tam sở dĩ vui mừng lại cao hứng, cũng là bởi vì Đại Miêu sát ý là thuần túy, mà lại tâm trí đầy đủ kiên định. Cái này để Đại Miêu tại trong lúc vô hình tu luyện thành Đường Tam kiếp trước có một loại năng lực, có lẽ còn không thể cùng hắn so sánh, nhưng đối với Đại Miêu dạng này chiến sĩ tới nói, loại năng lực này đầy đủ chân quý, sẽ để cho Đại Miêu nâng cao một bước, chân chính đứng lên cùng cấp độ đỉnh phong. Loại năng lực này danh tự liền gọi là sát thần lĩnh vực. Cảm thụ được Đại Miêu thu liễm sát ý, Đường Tam khóe miệng hơi nhếch lên. Trước đó tại Đại Miêu dung hợp sát ý thời điểm, Đường Tam trong lòng cũng nhiều hơn một phần cảm ngộ. Hắn dùng thần thức giúp Đại Miêu dẫn đạo sát ý dung hợp, cuối cùng hội tụ thành Đại Miêu lực lượng của mình. Nhưng cùng lúc, phần này sát ý cũng đốt lên hắn phủ bụi tại trong thần thức lĩnh vực khí tức, để hắn ở thế giới này sau khi trùng sinh lấy được thân thể, cũng chiết dần dần có đối với sát thần lĩnh vực cảm ngộ. Đại Miêu sát ý kiên định hạch tâm là thủ hộ, mà chính mình sao lại không phải vì thủ hộ đâu. Đường Tam vô ý thức nhìn về phía bên người tuyệt mỹ như hoa người, ánh mắt trở nên càng phát ra ôn nhu. Lúc có cường địch uy hiếp được nàng thời điểm, mình coi như cùng toàn bộ thế giới là địch thì như thế nào? Mỹ công tử lúc này ngay tại chú ý mình tưởng Đại Miêu, không có chú ý tới Đường Tam ánh mắt biến hóa, trong miệng nói ra, ngươi tại sao biết tất cả mọi chuyện? Đường Tam mỉm cười, nói, ngươi có thể gọi ta Bách Khoa Toàn Thư. Vừa rồi trận đấu này kết thúc, không thể nghi ngờ để Đại Miêu lần này cá nhân thi đấu bên trên lại lên một tầng lầu, danh tiếng vang xa. Nhưng cũng bởi vì hắn thôn vệ huyết tinh lĩnh vực lực lượng, sinh ra sự không chắc chắn, cho nên hắn mặc dù đã ra biên, nhưng là, hiện tại ngược lại không có sứ giả đến đây trao đổi. Bọn hắn cũng phải nhìn xem một vòng đấu, tiến vào trận chung kết giai đoạn đằng sau, Đại Miêu phải chăng có thể bình thường tranh tài. Tranh tài vẫn còn tiếp tục, kế tiếp, lập tức liền muốn đến phiên Mỹ công tử đăng tràng. Dù sao, hiện tại mỗi tổ trên cơ bản cũng liền cuối cùng một hai trận tranh tài. Hôm nay cơ bản cũng chính là mỗi tổ một trận. Chuẩn bị xong chưa? Đường Tam hướng Mỹ công tử hỏi. Mỹ công tử có chút ngẩng đầu lên, hơi có chút kiêu ngạo mà nói, đương nhiên. Trong mắt nàng tràn đầy chiến đấu dục vọng. Đường Tam cùng Đại Miêu tuần tự chiến thắng, tiếp xuống lập tức liền đến phiên nàng so tài. Nàng làm sao có thể để bọn hắn giành mất danh tiếng đâu. Mặc dù nàng phía sau còn sẽ có một cái đối thủ, phải đi qua hai trận tranh tài mới có thể tiến nhập trận chung kết giai đoạn, nhưng nàng đối với mình có lòng tin. Cố lên! An toàn đệ nhất! Đường Tam hướng Mỹ công tử gật gật đầu. Đại Miêu hiện tại đang đứng ở thời khắc mấu chốt, Đường Tam không có khả năng rời đi hắn, cho nên Mỹ công tử liền chính mình tiến về khu hậu trường, chuẩn bị người trận. Hôm nay mỗi một trận đấu đều phi thường đặc sắc, thậm chí có thể nói là thảm liệt. Đã có lưỡng bại câu thương tình huống xuất hiện. Đối với vòng này luân không, sẽ ở vòng tiếp theo ra sân tuyển thủ tới nói. Cũng hy vọng nhất nhìn thấy loại tình huống này. Nói không chừng đều không cần tranh tài liền có thể trực tiếp tiến vào top 16. Đó là cỡ nào Mỹ diệu sự tình a. Mỹ công tử trầm tĩnh đứng tại khu hậu trường. Chờ đợi lấy ra sân. Lòng của nàng dần dần ổn định lại. Nội tâm chiến ý mãnh liệt, nhưng càng phát ra tỉnh táo. Đồng bạn cường đại đối với nàng là có rất lớn khích lệ tác dụng. Nàng bản thân liền là hiếu thắng tính cách, có thể nào để đồng bạn giành mất danh tiếng đâu. Đường Tam cùng Đại Miêu đã tuần tự tiến vào top 16, hiện tại liền nhìn nàng. Tổ thứ 9. Trọng tài thanh âm vang lên. Mỹ công tử song trừ sáng lên, mở ra chân dài, hướng đài tranh tài đi đến. Đường Tam mặc dù thủ hộ ở bên người Đại Miêu, nhưng hắn tâm cũng theo Mỹ công tử lên leo lên đài tranh tài. Mỹ công tử hai con ngươi hơi meo, nhìn về phía một bên khác đối thủ. Nàng cuối cùng trận đấu đối thủ sẽ là tinh quái tộc tuyển thủ, mà trận này đối thủ vẫn như cũ là yêu quái tộc tuyển thủ. Lúc này, nhìn thấy người này, con ngươi của nàng thoáng có chút co vào. Đó là một tên toàn thân tản ra thanh lãnh khí tức nữ tử, tướng mạo thanh lệ, nhìn qua muốn so Mỹ công tử đại học năm 3-4 tuổi. Nàng mặc quần dài trắng, có một loại thanh lãnh như tuyết cảm giác. Mỹ công tử trước đó không có nói với Đường Tam chính là, tại nàng tổ này, hôm nay tên này đối thủ mới là nàng mạnh nhất người cạnh tranh. Bởi vì nữ tử này cũng tới từ phượng tộc, nhưng cũng không phải là bất tử đại yêu hoàng nhất mạch kia, mà là băng phượng hoàng mạch đại biểu. Băng phượng tộc ở trong thiên vũ đế quốc kém xa hỏa phượng hoàng nhất mạch chứ danh, thực lực cũng có vẻ không bằng, không xấu đại yêu hoàng chính là hỏa phượng hoàng nhất mạch đi ra. Mà băng phượng tộc cũng không có đại yêu hoàng cấp độ cường giả, thậm chí trong lịch sử đều không có đi ra đại yêu hoàng. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu bộ tộc này không mạnh. Bọn hắn là ít có chưa từng sinh ra đại yêu hoàng nhưng như cũ bị nhận định là cấp một huyết mạch cường đại chủng quần. Băng phong tộc có băng phong vạn lý danh xưng, luận thanh danh, huyết mạch cấp độ, tại phía xa băng nữ tộc phía trên. Bọn hắn là băng nguyên tố sủng nhi, cùng hỏa phong hoàng nhất mạch như nước với lửa. Hỏa phượng hoàng cao cao tại thượng, lại có hoàng giả chỗ dựa. Tự nhiên là áp chế đến băng phượng hoàng bộ tộc đến mức xuống dốc. Nhưng dù sao cùng là phong tộc, hỏa phong hoàng bộ tộc cũng không có chân chính làm bọn hắn diệt tuyệt. Dương trước tên băng phong thả cường giả, chính là cái này hóa vị giả, có băng thiên sứ xưng hào. Tại chi mà trong trận đấu, nàng cũng là không ngừng mà chiến thắng cường địch. Cuối cùng đi tới hiện tại, bọn hắn tổ này, cái này lại nhưng không phải một trận cuối cùng tranh tài, nhưng từ thực lực đi lên nhìn, lại là quyết định ra biên danh ngạch một trận tranh tài. Tên kia luân không tinh quái tộc tuyển thủ tại nồng độ huyết mạch cùng thực lực phương diện, cũng không bằng Mỹ công tử cùng băng thiên sứ. Đương nhiên, điều kiện trước tiên sách các nàng trận này không đến mức lưỡng bại câu thương. Tranh tài bắt đầu. Nương theo lấy trọng tài hô to một tiếng, chiến đấu chính thức bắt đầu. Băng thiên sứ trên thân thu phát ra ánh sáng như tuyết, phía sau một đôi màu tuyết trắng hai cánh tùy theo giãn ra. Tại hai cánh triển khai trong nháy mắt, phô thiên cái địa hàn ý cũng theo đó từ trên người nàng bắn ra. Đầy trời bão tuyết cơ hồ là trong nháy mắt hướng ra phía ngoài phóng thích. Băng thiên sứ hiển nhiên cũng là nghiên cứu qua Mỹ công tử. Mỹ công tử ở phía trước trong trận đấu mỗi một trận cơ hồ đều là cường thế chiến thắng. Mà lại ở trên một vòng hai người thi đấu bên trong. Mà đối với Long Phong tổ hợp, nàng cùng Đường Tam đều chiến thắng đối phương. Quả thực là chấn kinh tất cả người xem. Tại biết rõ khổng tước yêu tộc am hiểu không gian khống chế tình huống dưới, cái này băng thiên sứ vừa lên đến liền không giữ lại chút nào. Trực tiếp vận dụng khống tràng loại cường đại năng lực, không tiếc trên phạm vi lớn tiêu hao lực lượng của mình cũng muốn cưỡng chiếm tiền cơ. Trong bão tuyết mỗi một phiến bông tuyết đều tràn ngập lực lượng cường đại, vô luận Mỹ công tử truyền tống đến băng thiên sứ bên người địa phương nào, đều muốn nghênh đón bão tuyết tẩy lễ. Mỹ công tử tay phải cầm ra thiên cơ thép, ánh mắt bình thản, từng bước một hướng đối phương đi đến. Tại thân thể nàng chu dương, nhộn nhạo lên một tầng nhàn nhạt vầng sáng màu bạc. Mỹ công tử trực tiếp tiến lên, mà đối với mà bão tuyết bao trùm khu thành càng lúc càng lớn. Ngay tại hồ lấy nàng cuốn tới. Nhưng là, một màn kỳ dị ngay một khắc này xuất hiện. Khi bão tuyết bắt đầu tiến vào Mỹ công tử chung quanh thân thể vầng sáng màu bạc phạm vi lúc, dĩ nhiên cũng liền như vậy lặng yên không một tiếng động biến mất, tựa như là bị truyền tống đến một thế giới khác giống như, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Mỹ công tử vẫn tại tiếp tục tiến lên, không có bất kỳ cái gì dừng lại, khoảng cách của song phương đang không ngừng rút ngắn. Mà vô luận cái kia bão tuyết trở nên cỡ nào kịch liệt, chỉ cần vừa tiến vào ngân quang phạm vi, liền sẽ yên tĩnh im lặng biến mất. Ghế khách quý trên khán đài, thấy cảnh này khổng tước đại yêu vương không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hắn hoàn toàn có thể xác định chính là, tại đi theo chính mình đến đây tranh tài trước đó, Mỹ công tử đối với không gian khống chế lĩnh ngộ tuyệt đối không có đạt tới hiện tại loại này biến nặng thành nhẹ nhàng trạng thái. Nàng lúc này, tựa như là một cánh cửa không gian. Vô luận tới là cái gì, đều sẽ bị bên người nàng không gian thôn phệ. Căn bản là không có cách ảnh hưởng phảng phất căn bản không tại vị diện này nàng mảy may. Lúc này, bão tuyết cũng tại rất nhỏ cắt không gian. Nhưng Mỹ công tử chỗ đến, những cái kia hơi phá vỡ vết nứt không gian liền sẽ tùy theo khép kín. Chung quanh tản ra nhàn nhạt quang mang màu bạc, làm nổi bật cho nàng càng thêm xinh đẹp không gì sánh được. Nhìn đến đây, dưới đài Đường Tam trên mặt đã lộ ra dáng tươi cười. Một thế này nàng, tựa hồ so sánh với một thế ngộ tính cao rất nhiều. Kể từ cùng tự mình tu luyện thiên chi huyền viên đằng sau, nàng đối với không gian nắm giữ cùng lý giải, hoàn toàn tăng lên tới một tầng khác. Mình tựa như là vì nàng mở ra một cánh mới cửa lớn, để nàng đi vào đối với không gian lĩnh ngộ một thế giới khác. Đương nhiên, cái này cùng Mỹ công tử trong tay món kia thần khí cũng có quan hệ. Thuộc tính không gian thần khí đến cỡ nào khó được, Đường Tam là phi thường rõ ràng, dù là thà ở trong thần giới, đều là phi thường chân quý tồn tại. Thiên cơ linh là Mỹ công tử cùng không gian giao lưu cầu nối. Thông qua cây cầy này, nàng cùng không gian đã có càng thêm dung trị cảm ngộ, cũng có tốt hơn giao lưu cùng ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại. Nàng lúc này, phảng phất đã thành không gian nguyên tố một bộ phận, hoặc là nói là không gian nguyên tố sứ giả, đối với không gian khống chế đã đến tùy tâm sử dụng trình độ. Đến từ khổng tước yêu tộc truyền thừa, hiện tại đã hoàn toàn bị Mỹ công tử tiêu hóa hấp thu, thành thuộc về nàng lực lượng của mình. Đây là phi thường khó lường thành tựu, cũng vì tương lai của nàng đặt vững cơ sở vững chắc. Nương theo lấy ở vào nằm trong loại trạng thái này Mỹ công tử tới gần, băng thiên sứ trong ánh mắt rõ ràng nhiều hơn mấy phần khẩn trương. Nàng hít sâu một hơi, phía sau hai cánh đập động, kéo theo lấy thân thể của mình chậm rãi lơ lửng. Đứng lên, tiếp theo một cái chớp mắt, băng thiên sứ hai cánh bỗng nhiên biến thành màu băng lam. Sau đó chậm rãi hướng về phía trước đánh ra. Điểm điểm lam oánh oánh ánh sáng lặng yên không một tiếng động hướng về phía trước bay ra. Mỗi một điểm lam quang tựa hồ cũng ẩn chứa tồn tại đặc thù, tựa như là băng sinh linh, tràn đầy kỳ dị linh tính. Trên trăm điểm lam quang bay lên bao trùm. Những nơi đi qua, chu quốc không gian tựa hồ cũng đã đông kết. Không độ băng phong. Tại loại này nhiệt độ siêu thấp trạng thái dưới, băng nguyên tố bên ngoài mặt khác các nguyên tố đều sẽ trở nên chậm chạp. Không gian nguyên tố cũng sẽ không ngoại lệ, cái này chính là băng thiên sứ bản mệnh năng lực. Cái kia mỗi một điểm oánh oánh lam quang, đều là băng thiên sứ huyết mạch chi lực biến thành, tương đương với nàng một giọt máu tươi, thi triển không độ băng phong đối với nàng tự thân tiêu hao cũng phi thường lớn. Nhưng Mỹ công tử mang cho băng thiên sứ áp lực quá lớn, không để cho nàng đến không ở thời điểm này liền lựa chọn bộc phát. Không còn dám tiếp tục cùng Mỹ công tử giằng co xuống dưới. Một lại bị đối phương tới gần, nàng cũng không biết đối phương sẽ bộc phát ra như thế nào công kích. Ngày hôm qua trận đấu, Mỹ công tử nương tựa theo thiên cơ linh ngạnh sinh sinh tại Long Phượng tổ hợp gió vòi rồng lửa phía trên mở một khe hở không gian cho Đường Tam sáng tạo cơ hội một màn kia. Quả thực cho băng thiên sứ lưu lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt vết nứt không gian, nhưng này thế nhưng là Long Phượng hòa minh gió vòi rồng lửa a. Ngay lúc này, đối mặt không độ băng phong, Mỹ công tử rốt cục dừng bước. Gương mặt xinh đẹp có chút ngẩng, trong tay thiên cơ linh bên trên, ba mảnh linh vũ tản mát ra quang mang màu bạc. Nương theo lấy cánh tay của nàng huy động, một cái tinh diệu tròn tùy theo vẽ ra. Đây là Mỹ công tử lần thứ nhất trong chiến đấu vận dụng thiên chi huyền viên, thậm chí tại trận đấu này trước đó, nàng đều không nghĩ tới phải dùng ra chiêu này thần kỹ. Nhưng không biết vì cái gì, nương theo lấy từng bước một tiến về phía trước khí thế tích lũy, tại đối mặt phương cường đại công kích thời điểm, nàng cơ hồ là vô ý thức liền vẽ ra như thế một cái vòng tròn. Ưu quan tròn không có nửa điểm gian tì, mà hết thảy chung quanh tựa hồ cũng tùy theo xoay tròn. Khiến cho Mỹ công tử nhìn càng phát ra hư ảo. Thiên cơ linh bên trên quang mang màu bạc nhu hòa mà động người. Tất cả vầng sáng màu bạc tựa hồ cũng là bởi vì hoàn thành vòng tròn này mà cố gắng. Mỹ công tử trên quần áo đã nhiều một tầng nhàn nhạt băng xương. Một cái kia màu bạc vòng tròn đã trống rỗng hiện ra. Phảng phất kết nối một thế giới khác giống như. Lặng yên không một tiếng động đem điểm điểm lam quang cứ như vậy từ không trung xóa đi đến 1,200 chỉ toàn. Vậy liền giống như là bị trống rỗng lau đồng dạng cảm giác là như vậy đột ngột. Nhưng lại có một loại dị thường hài hòa cảm giác. Băng thiên sứ ánh mắt trong nháy mắt liền ngốc trệ. Nàng cho tới bây giờ đều không có đối mặt qua tình huống như vậy. Đây chính là chính mình bản mệnh năng lực A. Chính mình cường đại nhất năng lực một trong. Làm sao lại cứ như vậy bị xóa đi rồi. Trong tộc sư trưởng dạy bảo nàng năng lực này thời điểm, thậm chí đã nói với nàng, liền xem như không gian, cũng sẽ ở cái này không độ băng phong phía dưới bị đông cứng. Nhưng trước mắt một màn này lại là chuyện gì xảy ra? Công kích của đối phương có thể đem chính mình không độ băng phong như vậy hóa giải. Vậy liền mang ý nghĩa đối phương tại nguyên tố khống chế phương diện tuyệt đối ngự trị ở bên trên chính mình. Thế nhưng là, khổng tước yêu tộc sớm đã không còn đại yêu hoàng, nàng là như thế nào làm được? Những ý niệm này đều trong nháy mắt từ băng thiên sứ trong đầu hiện lên, mà Mỹ công tử cũng đã đi tới phụ cận. Không độ băng phong bộc phát, tất nhiên sẽ để băng thiên sứ bão tuyết tùy theo suy yếu. Tại không độ băng phong biến mất một chớp mắt kia, phòng ngự của nàng cùng khống tràng năng lực cũng theo đó hạ xuống thấp nhất. Ngay lúc này, Mỹ công tử trong tay thiên cơ linh tản mát ra tầng tầng lớp lớp gợn sóng màu bạc. Lặng yên không một tiếng động thôn vệ lấy không gian chung quanh. Nàng lúc này, tựa như là tản ra quang mang màu bạc tiên tử đồng dạng, trong khoảnh khắc đem khống tràng bão tuyết tiêu trừ đến 1,200 chỉ toàn. Băng thiên sứ chung quanh thân thể bỗng nhiên sáng lên một tầng ánh sáng màu lam, sau đó hóa thành óng ánh sáng long lanh băng quan đem chính mình thủ hộ ở bên trong. Nhưng là, đây hết thảy tựa hồ cũng là phí công. Cái kia tầng tầng trùng trùng điệp điệp quang mang màu bạc rơi vào trên người nàng, đã đem nàng biến thành một cái màu bạc quang kén. Mỹ công tử trong lòng minh ngộ càng thêm rõ ràng, trong đầu hiện ra Đường Tam lời nói. Nàng là thủ hộ không gian sứ giả, mà không phải không gian kẻ phá hoại. Lúc này không gian, không có vết rách, có chỉ là chồng chất cùng nếp gấp. Những này biến hóa kỳ dị, hóa thành mạnh nhất không gian trói buộc, đã để băng thiên sứ không thể động đậy. Cứ việc những lực lượng không gian này không cách nào tổn thương đến hóa ra băng quan tiến hành phòng ngự mạnh nhất cái này băng phượng hoàng, nhưng là nàng đã triệt để đánh mất trên chiến trường quyền chủ động. Tiếp theo một cái chớp mắt, ngân quang lấp lóe, băng thiên sứ đã hư không tiêu thất, khi nàng xuất hiện lần nữa thời điểm. E đã tại đài tranh tài hạ. Tranh tài kết thúc. Không hề nghi ngờ, trận đấu này là hôm nay toàn bộ trong trận đấu không có nhất khói lửa một trận, mà lại tốc độ cũng là cực nhanh. Nhưng toàn bộ quá trình để tất cả người xem trợn mắt hốc mồm. Thậm chí rất nhiều người đều không có biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra, tranh tài liền đã kết thúc. Phượng tộc, không chỉ là băng phượng hoàng, thậm chí cả phong hoàng các tộc cường giả, thấy cảnh này, đều trợn mắt hốc mồm. Nguyên bản trong lòng bọn họ đều hẳn là cây kim so với cọng dâu một trận chiến, lại cứ như vậy dễ như trở bàn tay kết thúc. Băng Thiên Sứ lần này đại biểu phượng tộc dự thi tuyển thủ bên trong mặc dù không phải mạnh nhất, nhưng cũng là phượng tộc đó à. Mà lại nàng cũng một mực kiên trì tới hiện tại, thế nhưng là, tại trận đấu này bên trong cho người cảm giác lại là không hề có lực hoàn thủ. Nhất là Mỹ công tử hóa giải không độ băng phong một màn kia, quả thực là cho bọn hắn tạo thành rất lớn trùng kích. Khổng tước yêu tộc lúc nào có thực lực cường đại như vậy rồi. Tại cùng cấp độ tình huống dưới, lại có thể bằng vào nguyên tố áp chế trực tiếp để một vị phong tộc tộc nhân không hề có lực hoàn thủ. Gió dưa cùng khổng tước vì bách điểu chi vương xưng hào, đã từng tranh đoạt vô số năm. Năm đó khổng tước đại yêu hoàng còn tại thời điểm, khổng tước yêu tộc liền đã từng lực áp phong tộc đầu, đây cũng là phượng tộc thẳng đều cừu thị khổng tước yêu tộc nguyên nhân. Về sau khổng tước đại yêu hoàng vẫn diệt, khổng tước yêu tộc lại không yêu hoàng, phượng tộc lại là trường thịnh không suy, dần dần, khổng tước yêu tộc đã không bị bọn hắn để ở trong mắt. Hôm nay Mỹ công tử biểu hiện, chỉ có thể dùng để cho người ta rung động bốn chữ để hình dung, một cái kia tròn hoàn mỹ cung. Kỹ kinh tứ tọa. Giờ này khắc này, không chỉ là phượng tộc các cường giả kinh ngạc, liền ngay cả khổng tước đại yêu vương cũng có chút trợn mắt hốc mồm. Một chiêu kia cũng không phải là hắn dạy đó à. Đó là nữ nhi của hắn, không có người nào so với hắn rõ ràng hơn nữ nhi thực lực là cấp độ gì. Thế nhưng là, ngay tại vừa mới một chớp mắt kia, vòng tròn kia vẽ ra thời điểm, trong mắt hắn, Mỹ công tử đã hoàn mỹ cùng không gian chung quanh hòa làm một thể. Không phải Mỹ công tử chiến thắng băng thiên sứ, mà là băng thiên sứ cùng toàn bộ không gian là địch, bị không gian bài xích, mới thua mất tranh tài. Nàng lúc nào đều đã có thể làm đến điểm này. Lúc nào đối với không gian khống chế vậy mà đã đạt tới trình độ như vậy rồi. Phần này cùng không gian dung nhập cảm giác, liền xem như hắn cái này đại yêu vương đều không thể làm đến. Luận tu vi tầng cấp, có lẽ Mỹ công tử còn xa xa không bằng hắn, nhưng là, muốn nói đối với không gian cảm ngộ cùng lý giải, Mỹ công tử lại rõ ràng ở trên hắn. Chẳng lẽ, đây chính là hoàn thành tổ tiên truyền thừa khảo nghiệm đằng sau, thu được thần khí chân chính tán thành về sau mới có thể thu được sao? Nàng thật sự có khả năng nhóm lửa khổng tước yêu tộc hy vọng, trở thành một đời mới khổng tước đại yêu hoàng. Trên người Mỹ công tử, khổng tước đại yêu vương thấy được hy vọng, chân chính hy vọng, mà không phải trong lòng của hắn mong đợi loại kia, bởi vì cái này đã muốn so hắn chờ đợi tốt hơn nhiều. Có dạng này nội tình, tương lai nàng tốc độ phát triển nhất định là cực nhanh. Lúc này, khổng tước đại yêu vương thậm chí có chút hối hận mang nữ nhi tới tham gia lần này tổ đình tinh anh thi đấu. Sớm biết nữ nhi thiên phú tốt như vậy, vậy liền hẳn là để nàng che giấu, yên lặng tu luyện, thẳng đến trở thành đại yêu hoàng ngày đó khiếp sợ đến đâu cả cái đại lục. Vì thế, liền xem như đem ra Lý Thành trước cho tinh phượng đại yêu hoàng thì như thế nào. Gia hỏa kia chẳng qua là nương tựa theo may mắn lấy được cơ hội mới miễn cưỡng tấn thăng đại yêu hoàng. Mà Mỹ công tử nếu như có thể lấy khổng tước yêu tộc huyết mạch thành tựu đại yêu hoàng, đây tuyệt đối là không thể so sánh nổi. Phải biết, đã từng khổng tước đại yêu hoàng thế nhưng là cùng thiên hồ đại yêu hoàng nổi danh tồn tại. Thiên hồ trưởng khí vận, khổng tước nắm thiên cơ. Nhìn xem cầm trong tay thiên cơ linh, xinh đẹp đến không gì sánh được Mỹ công tử từng bước một đi xuống đài tranh tài. Khổng tước đại yêu vương chỉ cảm thấy chính mình trong cổ phảng phất cứng đờ ra đó cái gì, mím chặt miệng. Đợi trong chiến khu, Đường Tam nụ cười trên mặt càng phát ra sán lạn. Khi hắn nhìn thấy Mỹ công tử một cách tự nhiên vung ra thiên chi huyền viên thời điểm, hắn liền minh bạch, trận đấu này thắng bại đã nhất định, không còn ai có thể ngăn cản Mỹ công tử tiến vào trận chung kết. Nàng trưởng thành, so Đường Tam dự liệu lớn lên càng nhanh, thông minh của nàng cùng ngộ tính làm cho Đường Tam đều có chút nhìn mà than thở. Chỉ là chính mình một lần chỉ điểm, nàng liền có to lớn như thế tiến bộ. Cái kia thiên chi huyền viên tựa như là vì nàng đo thân mà làm. Như vậy tự nhiên huy sái đi ra. Ý vị này nàng thiên chi huyền viên đã tiểu thành. Phải biết, Đường Tam lúc trước thân là một đời thần vương thời điểm, lấy thiên chi huyền viên làm cơ sở thi triển cường đại thần kỹ không định phong ba là có thể đem thần vương đều vây khốn năng lực A. Này mới khiến hắn có thể trở thành thần vương chi vương, cũng là lúc ấy cái kia lớn như vậy trong thần giới mạnh nhất thần vương. Thiên chi huyền viên nói theo một ý nghĩa nào đó, chính là Đường Tam hạch tâm thần kỹ, Mỹ công tử có thể nhanh như vậy liền khiến cho chi đạt tới tiểu thành. Đã thật to nằm ngoài dự đoán của Đường Tam. Trận này ngắn ngủi tranh tài, mang tới rung động không thua kém một chút nào trước đó Đại Miêu mang đến. Trên khán đài, đến từ cứu thục học viện mấy vị đều đã thấy choáng mắt. Đối với Mỹ công tử bọn hắn là cũng không quen thuộc, nhưng thông qua quan sát Mỹ công tử cùng Đường Tam tham dự tranh tài, bọn hắn dần dần hiểu rõ vị này lỗ tức công chúa thực lực. Nhưng hôm nay, trận đấu này nhưng lại đem bọn hắn cách nhìn lật đổ. Nguyên bản đều cho rằng chính mình tăng lên đã rất nhanh bọn hắn, mắt thấy người đồng lứa vậy mà đạt đến loại trình độ này. Nội tâm cơ hồ đã bị cảm giác cấp bách căng kín.